thành làm cấp hỗn tạp, biến thành hôm nay chẳng những có được một bộ nửa tử cấp công kích huyền kỹ phù đồ cửu chuyển, cùng nhất thức tương đương với tử cấp cấp thấp công kích huyền kỹ tam hỏa hợp nhất, có thể nói là súng. Bắn chim đổi pháo, thực lực tăng nhiều. Hôm nay Diệp Bạch, như chống lại trước kia đồng dạng thực lực Diệp Bạch, các loại công kích, phòng ngự, bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, đều so nguyên lai mạnh hơn mấy lần, so nguyên lai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá, cao hứng qua đi, Diệp Bạch rồi lại không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này bất diệt vương hỏa năng lượng quả nhiên hùng hồn, dùng ta thực lực hôm nay, luyện hóa cũng hay vẫn là như thế cố hết sức, tầng thứ 3 còn liền xài ta 3-4 nguyệt lâu, muốn đạt tới tầng thứ 4, càng là cần ít nhất lượng đến 3 năm thời gian, cái này hay vẫn là ta, nếu như thay đổi người khác, không có được bất diệt vương hỏa điều này có thể chờ bảo, không có 10 năm cũng không có khả năng luyện thành. Như thế chậm chạp luyện hóa tốc độ, đây chẳng phải là nói, còn lại đến trong vòng 1 năm 09 tháng, ta căn bản không cách nào đột phá đạt tới cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 4, tốc độ này hay vẫn là quá chậm. Bỗng nhiên, Diệp Bạch nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời, nói, lúc trước lên thuyền lúc, tên thủy thủ kia không phải nói, cái này hiệu buôn bên trên còn có một dưới mặt đất quán thị, thỉnh thoảng sẽ có trên thuyền một ít tu luyện nhàm chán huyền vương đi qua bày quầy bán hàng, giao dịch đổi mua một ít đối với chính mình tu luyện hữu ích chỗ vật phẩm sao, lại không biết có hay không tăng cường hấp thu luyện hóa hỏa hệ năng lực kỳ đan, dù sao vô sự, không bằng đi xem một cái. Đang khi nói chuyện, Diệp Bạch tự đứng, nhẹ nhàng đẩy, từ từ mở ra cái kia phiến phủ đầy bụi 3 tháng đại môn, Diệp Bạch đi ra ngoài. 3 tháng cũng không có đi ra, hắn vậy mà một chút cũng không có cảm giác đến nhận chức gì không thói quen, đứng dậy tự hướng về trước khoang thuyền đi đến, trên đường chứng kiến một cái chính đoàn lấy khay như muốn cho mỗi vị khách nhân tiễn đưa món ăn áo xanh thị nữ, hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia dưới mặt đất quán thị chỗ trên mặt đất, lúc này gọi lại hỏi thăm. Tên kia áo xanh thị nữ ngược lại cũng không có như lúc trước dẫn hắn lên thuyền tên thủy thủ kia con buôn, nghe được Diệp Bạch hỏi thăm, lập tức vạch này chỗ dưới mặt đất quán thị chỗ trên mặt đất, Diệp Bạch hướng nàng nói lời cảm tạ một tiếng, rồi sau đó, theo lấy nàng chỉ điểm phương hướng, chậm rãi đi vào khoang đáy. Nguồn tài vừa mới lại tới đây, hắn náo nhiệt kịch liệt hào khí, thiếu chút nữa lại để cho Diệp Bạch mấy nghi chính mình đi nhầm, chỉ thấy một trường liệt tủ rượu, xếp đặt tại đâu đó, bên cạnh cũng không có thiếu phòng nhỏ, cung cấp khách nhân mua sắm vật phẩm, huyền binh, đan dược, khoáng thạch, linh thảo, bảo giáp, bí kíp. Chờ, cái gì cần có đều có. Cái này Tây U Thương Hội quả nhiên hội kiếm tiền, cho dù ở trên thuyền, cũng chưa bao giờ buông tha cho bất luận cái gì việc buôn bán cơ hội, chẳng những hội tụ một ít thuyền khách mình mở thiết một chỗ hạ phương thị, hấp dẫn nhân khí, nhưng lại mình mở thiết các loại tiểu điếm, bán ra vật phẩm. Chỉ cần có huyền tinh, tại đây tự vi bọn hắn cung cấp hết thảy cần thiết. Đường đi tịch mịch, theo Nhược Thủy Thành tiến về trước phía Nam Đại Lục, cho dù là Tây U hiệu buôn bực này cỡ lớn thuyền biển, cũng muốn trọn vẹn đi thuyền gần 2 năm dài đằng đẵng, cho nên, cho dù là huyền vương cường giả, thói quen tu luyện, cũng sẽ biết ngẫu nhiên đi ra hoạt động thoáng một phát, hấp thu không khí mới mẻ. Lúc này, những này tủ rượu bên cạnh, đang có 4-5 vị y lấy bất phàm huyền vương cấp cường giả ở một bên uống rượu, một bên ẩm lấy rượu ngon còn một bên nói chuyện với nhau. Tâm tình thiên hạ chuyện vui, nhìn thấy Diệp Bạch đi đến, cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua, thấy hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ trung vị huyền vương, liền quay đầu lại đi, không có để ý, Diệp Bạch cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi tới. Xuyên qua một đầu dài trường hành lang, cuối cùng nhất, đi vào khoang đáy một ngóc ngách rơi. Tại đây quả nhiên có một ít miếng đất phương, là cho trên thuyền một ít khách nhân chính mình bán vật phẩm dùng, bởi vì ở vào buồng nhỏ trên tàu nhất dưới đáy, bốn vách tường vây thực. Chỉ có một khối nho nhỏ cửa thông gió thấu quang, cho nên ánh sáng lộ ra thập phần lờ mờ, thấy không rõ mọi người bộ dạng. Người cũng không nhiều, chỉ rải rác chứng kiến 4-5 người ảnh ngồi sổng ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, riêng phần mình trước mặt đều có một khối vải dầu, thượng diện vụn vặt lẻ tẻ phóng lấy hơn 10 dạng vật phẩm. Bọn hắn cũng không thèm để ý có hay không khách nhân mua sắm, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống, tự ở cái địa phương này tu luyện, đôi khi vài ngày cũng bất động thoáng một phát. Trừ phi có khách người đánh thức bọn hắn, cùng nhóm, đám bọn họ mặc cả, bọn hắn mới có thể tỉnh lại. Mà dưới bình thường tình huống, bọn hắn vải dầu trước mặt đồ vật, người khác cũng sẽ không tùy ý loạn đụng. Chỉ có xác định mua sắm ý hướng về sau, mới có thể lật xem. Diệp Bạch bước chân buông lỏng, thẳng đường đi tới, đồng thời chú mục hướng trước mặt bọn họ quầy hàng bên trên nhìn lại. Chỉ nhìn mấy lần, Diệp Bạch cũng không khỏi con mắt có chút sáng ngời, những này huyền vương cấp cường giả. Đến từ Thiên Long Đại Lục 4 phương 8 hướng, hơn nữa tánh mạng kéo dài, cả đời tích lũy đồ vật, thường thường đều là chút ít thập phần hiếm quý, mà kỳ là quý hiếm cổ quái, các loại linh vật đều có. Diệp Bạch hắn lên, thấy được một khối đầu người đại màu đen quái thạch, bên trong ẩn ẩn truyền ra một hồi linh hồn chấn động, đây là tam sinh hồn thạch, nghe nói có thể làm cho người chiếu gặp kiếp trước trí nhớ, bất quá thập phần rất thưa thớt, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với một ít tu luyện đặc thù linh hồn loại công pháp người đến nói, vật ấy không khác vật báu vô giá, tốn bao nhiêu một cái giá lớn đều đáng giá. mà mặt khác, một người trung niên nam tử trước mặt quầy hàng lên, bày đặt lấy hơn 10 khối yêu thú cốt cách, nhan sắc tất cả không giống nhau, trong đó có một khối khí tức cường đại nhất, nhan sắc như lửa, toàn thân tinh hồng như ngọc. Cái này khối yêu thú cốt cách bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, tự hồ là từ loại nào yêu thú hệ lửa trên người mang tới, biên giới sắc bén, thậm chí có thể coi như vũ khí sứ giả dụng. Đây là ngũ giai đỉnh phong hung thú xích diễm yêu mã xương vai, nói cách khác, cái này là một khối vương cấp hung thú xương bả vai, hơn nữa là đỉnh phong huyền vương cấp hỏa hệ hung thú. Cái này khối xích diễm yêu mã xương bả vai, so về ngũ giai huyền binh còn muốn đáng sợ, Diệp Bạch Bình Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, cái này quầy hàng sau đích trung niên nam tử sam thập phần bình thường, không có bất kỳ thần kỳ địa phương, nhưng là có thể đánh bại một đầu ngũ giai đỉnh phong xích diễm yêu mã, cũng không phải cái người bình thường rồi. Diệp Bạch Tẩu đến đệ tam cái quầy hàng trước. Người này quầy hàng chủ nhân là một gã lão già tóc bạc, niên kỷ hiển nhiên đã không nhẹ, mà giờ khắc này, hắn quầy hàng bên trên đồ vật, hiển nhiên cũng là tối đa một cái, vụn vặt lẻ tẻ khoảng chừng mấy chục loại, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Diệp Bạch liếc quét tới, trong đó tự ít nhất thấy được 7-8 dạng nhận thức không xuất ra tên tuổi vật phẩm, trong đó một vật là một thanh đứt gãy đoạn kiếm, tuy nhiên mũi nhọn sớm mất, lại phát ra lấy đáng sợ hung quang. Mặt khác một góc, tắc thì bày đặt lấy một chỉ che kín vết rách màu đen cốt vòng, tại đây một đống vật lẫn lộn, không chút nào thu hút, Diệp Bạch nhưng không khỏi con mắt rùng mình. Đây là huyền tôn cấp hung thú trong cơ thể cổ, tu cốt quyển. Có thể phát nhiếp hồn âm rít gào, là một kiện kỳ môn huyền binh. Loại này huyền binh, tự là huyền vương cấp cường giả, cũng muốn cướp đoạt, chỉ tiếc, đối với tu luyện kiếm trận cùng đã có cửu hỏa phù đồ tháp làm công kích huyền kỹ Diệp Bạch đi nói, không hề có tác dụng, cuối cùng chỉ có lắc đầu, quay đầu đi qua. Cuối cùng, Diệp Bạch ánh mắt, rơi xuống lão nhân quầy hàng trước, một chỉ gấp thành chim bay hình thù kỳ là con hạt giấy trên người, con hạt giấy toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, mặt ngoài linh khí bắt đầu khởi động, cái này dĩ nhiên là một kiện hiếm thấy phi hành huyền khí, thiên chỉ hạt. Phi hành huyền khí từ trước hiếm thấy, so nổi công kích huyền khí cùng phòng ngự huyền khí mà nói muốn trân quý vô số lần. Cái này chỉ thiên chỉ hạt phẩm giai cũng không cao, chỉ đạt tam phẩm, nhưng là, nếu là rơi vào một ít không biết bay làm được huyền tông, huyền vương cấp cường giả trên tay, đủ có thể khiến tốc độ của bọn hắn tăng lên gấp đôi, tác dụng không thể đo lường. Bất quá đối với đã có được bách biến phi hành kiếm trận bực này thủ đoạn Diệp Bạch đi nói, lại rất là gân gà, không có có bao nhiêu tác dụng, lại để cho hắn không khỏi khe khẽ thở dài, cảm giác lần này thật sự là mở rộng tầm mắt. Trước đó, hắn chưa bao giờ biết rõ huyền vương thế giới, thì ra là thế phong phú, hiện tại mới biết được, mình trước kia, bất quá gặp biển xem núi mà thôi, còn xa xa không có chứng kiến cái thế giới này cực hạn. Cái kia đến rất cao huyền tôn cấp, không biết bọn hắn bán vật phẩm, lại là mấy thứ gì đó, đều đạt đến cái gì phẩm cấp. Giờ khắc này, Diệp Bạch ngẩn người mê mẩn, bất quá lập tức lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, một hồi cười khổ. Tại trên Thương Mang đại lục, huyền vương cấp cường giả trong tay vật phẩm, rất nhiều cũng đã không hề tác dụng huyền tinh tới mua, đến huyền tôn cấp cường giả thì càng thêm không cần phải nói rồi, trong tay bọn họ bất luận cái gì một kiện vật phẩm, đều là cực kỳ trân quý mà hi hữu vật, bình thường huyền tinh căn bản không có khả năng bị phóng tại trong con mắt của bọn họ. Đã đến bọn hắn cái kia cấp độ, sử dụng đích thủ đoạn phần lớn là dùng vật, đương nhiên tất yếu tiền vẫn có, bất quá lại không phải huyền tinh. Diệp Bạch nghe nói, đó là một loại tên là huyết ma điểm số kỳ quái vật phẩm, bất quá đến nay, hắn còn không biết huyết ma điểm số đến cùng là vật gì. Nghe được như thế tên kỳ cục, hắn cũng suy đoán, khả năng cái này huyết ma điểm số cũng không tốt được, Diệp Bạch trên người tự nhiên không có một điểm, cho nên, dù cho gặp gỡ huyền tôn cấp cường giả tại bán vật phẩm, cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể mua sắm được rất tốt đấy. Xem ra, không đến cái kia cấp độ, phổ thông huyền vương thậm chí liên tiếp gần thế giới kia năng lực cũng không có. Chỉ là một loại với tư cách giao dịch ở giữa bình thường tiền, tự như thế kỳ lạ mà thần bí, trên cái thế giới này, đến cùng còn có bao nhiêu thần bí mà kỳ lạ đồ vật, là Diệp Bạch hiện tại xa xa chỗ không thể thăm dò đấy. Trừ phi chờ hắn thành tựu huyền tôn, mới có thể tự mình tiếp xúc, chậm rãi hiểu rõ. Cho nên, huyền vương cấp cường giả tuy nhiên cường đại, có thể vì trấn một phương, hiệu lệnh một quốc gia, nhưng là, trên cái thế giới này, chính thức đỉnh tiêm tồn tại, nhưng lại rất cao một cấp huyền tôn cấp cường giả, nắm giữ lấy trên cái thế giới này phần lớn huyền bí. Huyền tôn càng hướng lên, tự là huyền đế cấp cường giả, bất quá cường giả loại này tổng cộng cũng không có mấy người, cao cao tại thượng, bình thường muốn gặp một mặt đều khó có khả năng, cái kia vòng tròn luẩn quẩn quá nhỏ, đẳng cấp cũng quá cao, rất nhiều cả đời cũng trèo cao không bên trên. Mà huyền tôn phía dưới, huyền vương cấp cường giả số lượng lại quá nhiều, tuy nhiên một quốc gia trên đất khả năng chỉ có như vậy một hai vị, tự là đỉnh phong tồn tại, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Long đại lục, lại đến hải ngoại 36 kỳ đảo, cùng với toàn bộ năm khối đại lục, huyền vương cấp cường giả số lượng tự đếm không hết rồi. Những người này như hội tụ, chỉ sợ 10 vạn, 100 vạn số lượng đều không ngớt. Cho nên, nhân số càng thêm rất thưa thớt, địa vị càng thêm cao thượng huyền tôn cấp cường giả, mới trở thành cái thế giới này chính thức chủ lưu,

về sau còn có rất nhiều cơ hội. Huyền Bá thở dài, sủng nịch nhìn thoáng qua lộ trắng thiếu nữ, lắc đầu nói, vô dụng thôi, ngươi không hiểu, bọn hắn cái này tuổi trẻ huyền vương, tự cho là có hơi có chút thực lực, nhưng coi trời bằng vung, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, không chính mình xông vào một lần, tự mình cảm nhận được thất bại, bọn họ là sẽ không biết ngăn trở hai chữ ý nghĩa đấy. Bất Hủ Lôi Thành cơ hội tốt như vậy, có thể làm cho một cái huyền vương thành tựu huyền tôn chi cảnh, bọn hắn như thế nào cam lòng buông tha cho. Nói đến đây, hắn dùng khinh thường ánh mắt nhìn hướng lầu một khách quý khoang thuyền phương hướng, nói, ví dụ như cái kia bị tất cả mọi người nói khoác thành cái gì Bắc Địa Tam đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong Ngân Thành công tử, cũng là một cái thượng vị huyền vương, sau khi lên thuyền tựu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tự kiềm chế thiên phú hơn người, lần này, hơn phân nửa cũng muốn bị chết tại Bất Hủ Lôi Thành ở bên trong, không thể trở lại rồi. Lụa trắng thiếu nữ nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, cuối cùng nhất, làm như nghĩ đến thân thể của mình, rõ ràng cũng có thể đi làm một vị so với chính mình cường đại hàng trăm hàng ngàn lần người lo lắng, không khỏi có chút một hồi tự giảo. Thấy thế, lão giả trong mắt hiện lên một vòng rất là tiếc, ôn nhu an ủi, tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi cái này băng hư thân thể, chỉ cần đạt được linh hải tộc chí bảo băng tuyết đế vương hoa, ăn vào hắn hoa tâm, có thể hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa trở thành mỗi người có thể ca ngợi băng hư linh thể, đến lúc đó tu luyện thủy hệ công pháp, đem như cá gặp nước, tiến triển cực nhanh, truy cản kịp những người này, chỉ là vấn đề thời gian, không cần lo lắng. Về phần những người này, truy tên trục lợi, tự do bọn hắn đi thôi, chỉ bất quá lần này không giống với trước kia, lần này, bọn hắn muốn trả giá, chính là tánh mạng một cái giá lớn mà thôi. Nghe vậy, lụa trắng thiếu nữ nhẹ khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ có điều lại đem lo lắng ánh mắt mịt mờ nhìn dưới mặt đất bùn nhỏ trên tàu ba tầng chỗ mà thôi. Lão giả đem nàng phen này biến hóa toàn bộ xem tại trong lòng, cũng chỉ là lắc đầu, không có nói cái gì nữa, hai người đứng dậy, tại hai gã kim giáp thị vệ dưới sự dẫn dắt, trở lại lầu một bùn nhỏ trên tàu. Chỗ đó có một gian bố trí được thập phần xa hoa, khắp nơi chăn nệm lấy giày đặc chồn tí gia thú ôn hòa tiểu cát. Vừa về tới trong phòng, lụa trắng thiếu nữ cái kia sắc mặt tái nhợt, bị trong cát hơi ấm xông lên, lúc này mới thoáng có một tia tiết trời ấm lại, mang lên hơi có chút bình thường nhan sắc. Nàng ngồi ở trước gương, chậm rãi giải khai che tại trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra một trương hơi có vẻ xanh trắng, lại đẹp như lê hoa tuyệt mỹ gầy dung nhan. Nàng không phải người khác, tự là Tây U Thương Hội thiếu công chúa, Bạch Quán Nhi. Diệp Bạch cũng không biết hắn đột phá thượng vị huyền vương khiến cho pháp tắc hàng lâm, đưa tới bên ngoài hiệu buôn bên trên vô số người ồn ào. Cửu hỏa phù đồ tháp 3 tầng đến tầng 4 chuyển biến, tự giống như nửa tự cấp tâm pháp huyền kỹ đột nhiên chuyển hóa làm tự cấp cấp thấp huyền kỹ chuyển biến, hắn tạo thành hậu quả cùng ảnh hưởng là thật lớn đấy. Nửa tự cấp đến tự cấp cấp thấp, lực lượng vốn là khổng lồ, hơn nữa trước khi tích lũy, một lần hành động đột phá. Mượn công pháp đột phá, một lần hành động cũng làm cho cảnh giới đột phá. Như thế mấu chốt thời khắc, hắn ở đâu còn có tâm tư đi quản ngoại giới động tĩnh. Trên trán đã là lạnh mồ hôi như mưa, gương mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân hơi nước như bạo, đưa hắn vây quanh ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này, khí tức của mình tại liên tiếp kéo lên, tiến vào đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trước kia 2-3 năm chìm dày tích lũy, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, không ngừng cọ rửa lấy hắn quanh thân kinh mạch, đại huyệt, huyết nhục, xương cốt. Hết thảy tất cả đều tại phát sinh kịch biến. Kinh mạch trở nên càng thêm cường kiện, huyệt vị trở nên càng thêm no đủ, huyết nhục trở nên càng thêm óng ánh, xương cốt trở nên càng thêm thần tú. Một loại sấm sét tiếng nổ thân, tại kinh mạch của hắn huyệt khiếu bên trong sinh ra đời, bên trên dẫn cửu thiên, Diệp Bạch lúc này thời điểm. Đang tại phát sinh, là thoát thai hoán cốt biến hóa, tuy nhiên không kịp huyền sư Tấn Huyền Tông, huyền tông Tấn Huyền Vương lúc phát sinh biến hóa kịch liệt, nhưng là cũng là hết sức kinh người. Hơn nữa, loại này đột phá, tựa hồ còn không có đình chỉ. Tại Diệp Bạch tấn chức thượng vị huyền vương hạ cấp về sau, còn lại non nửa đóa bất diệt vương hỏa năng lượng, tại thời khắc này như trước phi tốc tiêu hao. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, xông vào tại Diệp Bạch trong đan điền không ngừng xoay tròn cửu hỏa phù đồ tháp bên trong. Rồi sau đó, theo lấy cửu hỏa phù đồ tháp tại Diệp Bạch trong đan điền không ngừng xoay tròn. Chúng đã bị nhanh chóng chuyển hóa làm là tinh thuần nhất hỏa năng, bị hắn hấp thu. Mới nhất ở. Trước kia lộ ra cực kỳ gian nan hấp thu luyện hóa quá trình, tại thời khắc này vậy mà trở nên như là uống nước ăn cơm dễ dàng, đạt đến cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ tư tự cấp cấp thấp công pháp, hấp thu loại này cấp thấp địa hỏa, rõ ràng đã là dễ sai khiến, đạt đến một cái phun ra nuốt vào tùy tâm siêu cường cảnh giới, cùng trước khi nửa tự cấp lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá một lát, ngay tại Diệp Bạch không coi vào đâu, còn thừa non nửa đóa bất diệt vương hỏa năng lượng. Tự lấy mắt thường có thể đụng siêu cường tốc độ, bị toàn bộ cửu hỏa phù đồ tháp hút không còn, cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 5 sáng lên một đạo lam sắc hơi mang. Bất quá lóe lên vài cái, tự lần nữa biến mất không thấy. Diệp Bạch một lần hành động tiến vào thượng vị huyền vương hạ đoạn cao giai. Khoảng cách thượng vị huyền vương trung đoạn cũng không quá đáng một bước ngắn. Diệp Bạch thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu như cho Thủy Lam Nguyệt Đệ Tam Đóa Bất Diệt Vương Hỏa vẫn còn, giờ phút này, hắn nói không chừng có thể mượn nhờ cái này đột phá cơ hội, đem Đệ Tam Đóa Địa Giai Lục Phẩm Bất Diệt Vương Hỏa cũng toàn bộ hấp thu. Luyện hóa tiến vào trong thân thể của mình. Như vậy, có lẽ cái này lúc Diệp Bạch cũng đã theo thượng vị Huyền Vương hạ đoạn cao giai, một lần hành động đột phá đạt tới thượng vị Huyền Vương trung đoạn, thậm chí cao đoạn cũng nói không nhất định. Mà bây giờ, tuy nhiên khoảng cách trung giai đã bất quá một bước ngắn, nhưng như cũ có không nhỏ chênh lệch. Bất quá, Diệp Bạch cũng không thèm để ý, lần này có thể ngoài ý muốn đột phá, mượn lấy Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp công pháp tiến giai dư ba, đã là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy hắn tiến vào Bất Hủ Lôi Thành bên trong tìm kiếm Huyền Anh quả lúc, thành công tỷ lệ liền vừa lớn hơn mấy phân. Hơn nữa, Diệp Bạch cảm giác được, theo lấy hắn tu vi cảnh giới đột phá, biển tinh thần thức ở bên trong, những cái kia đã chữa trị hoàn thành tinh thần hạt giống, cũng đã bắt đầu một vòng mới phân liệt. Tự hồ từ lần trước chúng gặp được trọng thương về sau, bị Diệp Bạch sử dụng tiểu tinh thần đang thêm dùng khôi phục lại, vẫn tiến nhập ẩn nút kỳ, trở nên có chút không giống với. Mà lần này, mượn lấy hắn tu vi cảnh giới tăng lên, những này ở vào biển tinh thần thức trong bồng bềnh 80 miếng xanh thẳm sắc tinh thần hạt giống, cũng đã đến nhất mấu chốt thời khắc. 3. Thiên địa linh khí như sao quang đồng dạng cọ rửa mà xuống, tại Diệp Bạch biển tinh thần thức trong khiến cho một hồi phong bạo, vô số kỳ lạ năng lượng bị đoạn lưu lại. Đột nhiên tầm đó, đệ nhất mai tinh thần hạt giống khẽ rung lên, tại loại này rung rung ở bên trong, một phân thành hai, biến thành hai quả giống như đúc tinh thần hạt giống, phiêu du tại Diệp Bạch biển tinh thần thức hai bên. Sau đó, là thứ hai miếng, đệ tam miếng, thứ tư miếng. Mãi cho đến thứ 40 miếng. Nháy mắt, Diệp Bạch trong óc, tự lại thêm trọn vẹn 40 miếng xanh thẳm sắc tinh thần hạt giống, tinh thần lực của hắn, cũng một lần hành động theo lục giai trung cấp, tiến hóa đã đến lục giai cao cấp. Tinh thần hạt giống chỉnh thể số lượng, biến thành 120 miếng. Diệp Bạch tinh thần lực tăng vọt, linh thức càng thêm nhạy cảm, nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể theo như chế đến phương viên trăm trượng, ngàn trượng trong phạm vi tinh thần lực, hiện tại, đã đột phá đến vạn trượng, 10 vạn trượng. Đối với kiếm trận thao túng, cũng càng thêm tinh chuẩn, bàn lớn hơn một chút. Suốt đã qua một ngày một đêm, Diệp Bạch mới tỉnh lại lần nữa, đem làm hắn khi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn, đột ngột ấn ra hai đóa sâu ngọn lửa màu xanh, tại hừng hực thiêu đốt, cũng dần dần chuyển hóa làm màu lam nhạt. Diệp Bạch sâu hít sâu một hơi, đã qua sau nửa ngày, lúc này mới bình phục lại, con mắt khôi phục bộ dáng lúc trước, hắn hơi có chút mừng rỡ đứng người lên, đánh cho một lần quyền cước, chỉ cảm thấy toàn thân không một không khoan khoái dễ chịu, thực lực tăng vào cảm giác, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Mở ra bên cạnh cửa thông gió, Diệp Bạch xa xa hướng mặt biển nhìn lại, chỉ thấy biển trời một đường, mây trắng như tẩy, bích lục xanh tươi mặt biển, tự phản phất một mặt cực lớn bảo kính, khảm nạm tại trong thiên địa, vô biên vô hạn. Kế tiếp, còn có hai tháng không đến thời gian, Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp đã tiến vào tứ giai đỉnh phong, đạt tới một cái bình cảnh, nhưng muốn đột phá đến đệ ngũ giai cảnh giới, như trước không biết muốn bao nhiêu thời điểm. Đột phá tầng thứ tư còn dùng xong ta một năm linh bảy tháng, tiếp cận hai năm nhiều thời giờ, như vậy, đệ ngũ giai, ít nhất cũng phải ba, đến bốn năm, thậm chí năm năm trở lên. Diệp Bạch minh bạch, Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp hắn tại ngắn hạn ở trong, là tuyệt đối không có khả năng bất quá đột phá được rồi, hơn nữa quan trọng nhất là, chỉ vẹn vẹn có hai đóa bất diệt vương hỏa, cũng toàn bộ bị hắn hút không còn. Nếu như tìm không thấy càng thêm xuất sắc hỏa diễm, hắn khó có tiến thêm. Hai đóa bất diệt vương hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể chèo chống hắn tu luyện tới tứ giai đỉnh phong, tầng thứ 5 cần hỏa năng quá mức khổng lồ, là Diệp Bạch hiện tại lực chỗ không kịp. Phải biết rằng, hỏa thần Tây Môn Thiên tu luyện 30 năm, hấp thu cũng là địa hỏa, tuy nhiên phẩm giai thấp hơi có chút, nhưng số lượng so với Diệp Bạch lấy khổng lồ vô số lần, hai đóa bất diệt vương hỏa có thể làm cho Diệp Bạch đạt tới tứ giai đỉnh phong, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, đột phá ngũ giai, nghĩ cũng không cần nghĩ. Như vậy, đã như vậy, Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp tầng thứ 5 cảnh giới là trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt tới, tại tiến vào Bất Hủ Lôi Thành trước khi, khó hơn nữa đối với thực lực của mình có bao nhiêu trợ giúp, tự dứt khoát không muốn. Kế tiếp thời gian, tranh thủ thời gian, không thể có một tia lãng phí. Đã như vậy tự một bên tu luyện Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp bên trong đích hai môn công kích huyền kỹ, Phù Đồ Cửu Chuyển cùng Tam Hỏa Hợp Nhất, một bên, toàn lực luyện hóa Hóa Long Đan. Trong lúc nói chuyện, Diệp Bạch một lần nữa đóng cửa thông gió, tiếp tục tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó, thò tay theo Tam Mãn Tuyết Giới cuối cùng, móc ra một cái ngọc chén. Ngọc chén hình dạng kỳ quái, diện tích không lớn, nhưng bên trong lại nở rộ lấy năm khỏa ống ánh sáng long lanh, rất tròn như long châu hình dáng hình thù kỳ lạ đang dược, phát ra lấy một cổ cường đại linh lực chấn động. Cái này là Hóa Long Đan. Diệp Bạch ánh mắt nhìn kỹ lấy ngọc đáy chén bộ cái kia năm khỏa ống ánh đang dược, còn mắt cũng không khỏi dần dần trở nên lửa nóng. Cái này Hóa Long Đan thật không đơn giản. Nó là xuất từ kỳ thiên nội các, ngày đó cho tới thánh đến quý chi địa, bên cạnh chỗ tuyệt khó gặp đến, một người cả đời, cũng chỉ có một cơ hội này.

tất cả mọi người được cùng một thời gian xuống biển cho cá ăn. Đến tận đây, chân viêm cửu thức ngoại trừ cuối cùng hai thức, lục hỏa hợp nhất cùng cửu hỏa hợp nhất, cách cảnh giới của hắn còn kém khá xa bên ngoài, còn lại bảy thức, Diệp Bạch đều đã luyện thành. Diệp Bạch môn thứ nhất tự cấp thấp công kích huyền kỹ, như vậy xuất hiện, tương lai hắn tiến vào bất hủ lôi thành bên trong, cùng người chiến đấu thời điểm, có thể cung ứng biến đích thủ đoạn, lại thêm một loại. Đứng người lên, Diệp Bạch thật dài nhã thở một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần chịu một thanh. Hồi tưởng ngày xưa, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suốt trong thời gian 2 năm, hắn một mực đều ở đây đơn sơ hàng trong khoang thuyền, không ngủ không nghỉ tu luyện, như thế ngày qua ngày, tuần hoàn đền đáp lại. Rốt cục, tại hắn đến phía Nam Đại Lục trước khi, hết thảy đều đã có hồi báo, trên người hắn, cơ hồ hết thảy có thể lợi dụng bên trên đồ vật, đều ở đây 2 năm trong thời gian, toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của mình. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ chính thức huyền tôn cảnh, hắn không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào. 2 năm thời gian, cuối cùng đã tới, phía Nam Đại Lục ngay tại trước mắt, hắn thì thào thầm nghĩ, không biết Thái Thúc tiền bối, hiện tại có tới không, ở nơi nào. Trước khi ly biệt, Diệp Bạch trở về Phong Tuyết Thần Sơn, Lam Nguyệt Công Quốc, chấm dứt chính mình hết thảy trước người thân hậu sự, mà Thái Thúc Thiên Nhan lại cùng kiếm bá chèo thuyền du ngoạn ra biển, đi tìm ngày xưa diệt giết bọn hắn Thái Thúc một nhà, cướp lấy giá y tuyết kiếm chính là cái kia đại ác ma, đại cừu nhân. Rồi sau đó, hai người hẹn nhau, năm sau hoa nở, Nam Hải gặp lại. Ngày nay tính toán, lưỡng năm thời gian đã đến, bất hủ lôi thành mở ra sắp tới, nàng cũng có thể đã tới rồi, à cũng không biết, nàng tìm được giết các nàng cả nhà cừu nhân không có, nếu như đã tìm được, lại nên như thế nào? Không có tìm được, chẳng phải là hội rất thương tâm. Lắc đầu, đem những này tâm tư buông, dù sao đến thăm hải thành chuyện thứ nhất, Diệp Bạch tựu là ý đồ cùng Thái Thúc Thiên Nhan tụ hợp, về phần mặt khác, đều muốn tạm thời áp sau. Hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng 4-5 ngày thời gian, trên thuyền đã lâu như vậy, rõ ràng không có chơi qua bông thuyền một lần, nhìn xem cảnh biển, thật sự lãng phí. Buồn bực lâu như vậy, tâm tình trầm tích, tuy là tu luyện cần, nhưng cuối cùng cần thư giãn một tí, nếu không chỉ có tu luyện, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, hiện tại đã tu vi thực lực đều đã toàn bộ đạt tới đỉnh phong, lâm vào bình cảnh. Không bằng mà lại đi ra ngoài nhìn một chút, tới nơi nào. Phải chăng thật xác định, đã sắp đến phía Nam Đại Lục. Suy nghĩ trước, thu thập thoáng một phát trong phòng, rồi sau đó, Diệp Bạch đẩy cửa mà ra, theo hành lang, dần dần đi vào bông thuyền phía trên, lập tức, một cổ hơi ẩm ướt, mang chút tanh mặt thật nhẹ mát gió biển, tự theo bọc nước, trước mặt đánh tới, Diệp Bạch đứng tại bông thuyền mạn thuyền về sau, nhắm mắt phương xa, chỉ cảm thấy lập tức tinh thần nhất sẵn, cả người tung bay dục tiên. Trong nháy mắt, ở đằng kia ở giữa hạ khoang chứa hàng ở bên trong, suốt tu luyện 2 năm dài đằng đẵng, không thấy nhật nguyệt Diệp Bạch, cả người phản phất giống như tân sinh. Một cổ càng thêm linh động mà phồn vinh mạnh mẽ ánh sáng mặt trời khí tức, theo trên thân thể hắn bay lên, dù cho một ít rời đi hắn xa xôi người, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vì chỉ còn 4-5 ngày thời gian tựu đã tới rồi, cho nên rất nhiều người đều theo chính mình bế quan trong khoang thuyền đi ra, top 5 top 3, tụ cùng một chỗ, cái này chút thời gian, dù cho dùng để tu luyện, cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng, còn không bằng thừa dịp cái này cơ hội, đi ra hít thở không khí, nhìn xem cái này dị vực, nước khác phong tình. Cho nên mấy ngày nay, cái này bông thuyền phía trên nhân số rõ ràng so bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều, náo nhiệt rất nhiều, không ít mọi người cảm nhận được Diệp Bạch trên người cái này máy động phát kỳ quan. Trong đó, đứng ở một góc bông thuyền, con mắt thần hỏa nóng nhìn về phía cái kia đình ngắm cảnh lên, một thân ngân y ngân thành công tử Nguyên Tố Mai, tựu là dễ thấy nhất một người. Trải qua suốt 2 năm bế quan, hắn tu vi rõ ràng cũng tiến nhanh một bước, tuy nhiên như trước không có đột phá tiến vào đỉnh cấp huyền vương, nhưng là đã đến thượng vị huyền vương trung đoạn, khoảng cách đỉnh cấp huyền vương không xa, là chân chính cao thủ đứng đầu. Mà hắn hy vọng chỗ, lại thủ lấy hai gã kim giáp thị vệ, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Một thân bạch y Bạch Quán Nhi, cùng nàng tên kia áo xám Thanh Cù, thực lực cường đại được đáng sợ lão bộc Huyền Bá, đang lặng lặng đứng tại hắn bên trên xem biển. Bạch Quán Nhi thích xem biển, nàng không cách nào tu luyện, cho nên hơn phân nửa thời gian, chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn về nơi xa xa xa bích hải trời xanh, quan sát hải âu bay lượn, trong nội tâm mới có thể hơi nhiều chút ít bình an vui sướng. Mà tên lão giả kia Huyền Bá, mặc dù đối với nàng lần này cử động cũng không đồng ý, nhưng lại cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên mỗi cách 3 năm ngày, hai người nhất định đều muốn tới này đình ngắm cảnh một lần. Mà bình thường bởi vì ít người, tất cả mọi người tại thuyền của mình trong khoang thuyền tu luyện, nguyện ý đến cái này bông thuyền cũng không có nhiều người, cho nên không có gì người phát giác. Nhưng là từ khi cái này mấy thiên nhiều người về sau, Bạch Quán Nhi cũng có chút không thắng hắn phiền. Nàng phát hiện, luôn có rất nhiều người thỉnh thoảng hoặc sáng hoặc tối, hoặc hiếu kỳ hoặc nóng bỏng nhìn về phía cạnh mình. Thậm chí còn có người ý đồ phá tan nàng hai gã kim giáp hộ vệ, tiến lên đây cùng nàng đáp lời. Nếu như không phải một lần bị Huyền lão ra tay chấn nhiếp, những người này chỉ sợ càng thêm quá mức sự tình đều làm ra được. cho nên cái này cũng làm cho nàng gần đây đi tới nơi này định ngắm cảnh số lần giảm mạnh, dù cho những người kia không hề đối với nàng dùng tài hùng biện động thủ, nhưng là, chỉ là những cái kia nhân hỏa nóng ánh mắt, nàng tựu không chịu nổi. Bất quá, hôm nay, buồn bực 4-5 ngày nàng, cũng nhịn không được nữa, hay vẫn là lại một lần đi tới chỗ này định ngắm cảnh phía trên, nàng ưa thích cái loại này một khoáng hoàn toàn. Cho đã mắt xanh thẳm cảm giác, mấy ngày không thấy, tự cảm giác lấy trong nội tâm vắng vẻ, tựa hồ không có rễ lục bình, không thể không muốn xa rời đúng chỗ chỗ. Cho nên, tuy nhiên chán ghét những cái kia ánh mắt của người, nhưng là, nàng như trước không thể không đến ở đây, bất quá, xem trong chốc lát về sau, người xung quanh lại dần dần nhiều. Nhất là dưới đáy cái kia bên ngoài ngân y tuổi trẻ ánh mắt của người, càng là không kiêng nể gì cả, ánh mắt chưa từng có theo trên người nàng dời hơn phân nửa phân, cái này làm cho nàng vẫn còn hắn chán ghét. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn Bạch Quán Nhi, quay đầu lại, tự muốn mời đến Huyền Lão ly khai, chưa bao giờ từng tức giận nàng, lúc này đây có lẽ là thật sự có chút buồn bực. Bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nàng khóe mắt liếc qua, lườm đến một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng theo cửa khoang chỗ đi ra, đi vào bông thuyền, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó tự trực tiếp đi về hướng mạn thuyền bên cạnh, nhắm mắt lại. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng không khỏi một kỳ, rồi sau đó, sắc mặt càng là có chút kỳ dị, cũng là không được nóng nảy, vụng trộm đánh giá cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng mấy lần, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên, hắn một lấy gió biển, khí tức trên thân vậy mà phải biến đổi, tựa hồ đã có một loại ánh sáng mặt trời giống như, phồn vinh mạnh mẽ mà sinh động cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, tự là trên người cái chủng loại kia âm lãnh khí tức cũng tiêu tán thêm vài phần. Là cái kia ở tại dưới đáy ba tầng khoang chứa hàng kỳ quái người trẻ tuổi. Ân. Lúc này, một mực nhắm mắt, hào không chú ý bốn phía động tĩnh Huyền Lão, bỗng nhiên tầm đó mở mắt, ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia phương hướng, hơi có chút kinh dị mà nói, "Ồ, cái kia chính là cái kia trung vị Huyền Vương, hai tháng thời gian không thấy, hắn rõ ràng tấn chức thành thượng vị Huyền Vương đỉnh phong rồi hả?" Thật nhanh tốc độ tu luyện, điều này sao có thể? Giờ khắc này, mà ngay cả tu vi thâm hậu như hắn, cũng không khỏi rất là kinh ngạc, đối với Diệp Bạch tu vi tiến cảnh tốc độ, cảm thấy một hồi đập vào mắt hoảng sợ. Hai tháng trước, Diệp Bạch đột phá đến thượng vị Huyền Vương hạ cấp lúc, hắn tự đứng ở chỗ này, cảm giác được rõ ràng này sóng dị biến, nhưng lại mở miệng cười nhạo qua Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình. Mà bây giờ, gần kề hai tháng không đến thời gian, cái này lúc trước bị hắn căn bản không có để vào mắt người trẻ tuổi, rõ ràng một lần hành động theo thượng vị Huyền Vương hạ cấp, đột phá đã đến thượng vị Huyền Vương đỉnh giai, nửa bước đỉnh cấp Huyền Vương cấp độ. Khoảng cách hắn cảnh giới bây giờ đều chẳng qua một bước ngắn. Đỉnh cấp Huyền Vương đỉnh phong, cái kia chính là chuẩn tôn cảnh giới, mà hắn hiện tại cũng không quá đáng tại đây cảnh giới, Diệp Bạch cùng hắn gần kề kém cái này một bước cuối cùng, có thể đột phá, cái này lại để cho hắn như thế nào không lớn vi kinh ngạc. Hắn bái kiến tốc độ tu luyện kỳ quái đích thiên tài, nhưng là chưa từng có bái kiến như thế thiên tài. Bạch Quán Nhi cảm giác được Huyền Lão trong lòng kinh hãi. Tại gần đây không quan tâm hơn thu Huyền Lão trên người, hắn rất ít chứng kiến có loại này thần sắc kinh dị xuất hiện, vì vậy không khỏi có chút tò mò xoay đầu lại, hỏi, Huyền bá, hắn rất cường đại sao? Nghe vậy, Huyền Lão nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, nhắm mắt suy tư sau nửa ngày, vừa rồi thở dài, nói, vâng, cũng không phải. Hắn rất cường đại, tại cái tuổi này, cơ hồ khó có thể cùng chi địch nổi người, tốc độ tu luyện cực nhanh, càng là kinh thế hải tục, ngay cả ta đều mặc cảm. Đây không phải là đâu này. Bạch Quán Nhi càng lộ ra hiếu kỳ, truy vấn. Huyền Lão lắc đầu nói, cái gọi là không phải, tự là mà ngay cả ta, hiện tại cũng nhìn không thấu hắn hiện trong thân thể chất chứa tiềm năng chi sâu cạn, tại hắn loại đến tuổi này người trẻ tuổi trên người, cái này hay vẫn là ta chưa bao giờ trải qua sự tình. Cho nên, lần này chỉ sợ ta là nhìn lầm rồi, người này người trẻ tuổi, là một đầu giao long, hiện tại tiềm phục tại trong vực sâu, chỉ đợi nhất phi trùng thiên một khắc này bắt đầu, thật muốn giao chiến, ta, chưa hẳn có thể đơn giản đã thắng được hắn. À, Bạch Quán Nhi kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, có chút không thể tin nhìn về phía Huyền Lão. Cái này hay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được Huyền Lão tự thừa rõ ràng cũng có hắn không thể đơn giản chiến thắng chi nhân. Nàng có thể là phi thường tin tưởng Huyền Lão thực lực mạnh như thế nào, tại toàn bộ Tây U Thương Các, đều có thể xếp hạng top 3. Phụ thân của nàng Tây U Thương các chủ Bạch Hướng Nam sở dĩ đem hắn an bài tại bên cạnh mình, thiếp thân bảo hộ an toàn của mình, cũng là bởi vì một là nhìn ra lòng trung thành của hắn sáng, độ trung thành không du, hai. Cũng là bởi vì hắn có thực lực này, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm đến an toàn của mình. Cho nên, dù cho liền nàng, cũng muốn tôn xưng một tiếng Huyền bá, mà không phải người hầu. Đều biết lần, Tây U Thương hội đối thủ phái di nhân viên ám sát qua nàng, nhưng đều nhất nhất thất bại, những người kia đều rất cường đại, nhưng ở Huyền Lão trước mặt, lại tự hồ như đều nhu nhược giống như hài nhi đồng dạng. Nàng có một lần tự tận mắt nhìn đến, một gã đỉnh cấp Huyền Vương cấp độ cường giả, tại Huyền Lão trước mặt, chỉ sống không qua ba chiêu, đã bị ngay tại chỗ đánh chết. bêu đầu, cái này hay vẫn là ngoài sáng, ngầm, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, bị hắn từng cái hóa đi. Mà nàng còn không tự biết đấy. Ánh mắt lướt lướt dưới đại cái kia không ngừng nhìn nàng ngân y người trẻ tuổi ảnh, nàng đáy lòng hiện lên một vòng chán ghét, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, cái kia người kia, so với dưới đại người này, ai cường đại hơn? Ân. Dưới đại. Huyền lão ngẩn ngơ, bất quá lập tức tự phản ứng đi qua. Ánh mắt hung ác nham hiểm liếc qua dưới đại cái kia không kiêng nể gì cả ngân y người trẻ tuổi ảnh, lập tức thu hồi, cụp xuống hai mắt, thản nhiên nói, Nguyên Tố Mai tuy nhiên được xưng Bắc Địa Tam đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong, danh dự khá cao, bất quá như thật muốn đánh, hắn khả năng ở đằng kia tên người trẻ tuổi thủ hạ, sống không qua 10 chiêu. À. Bạch Quán Nhi một tiếng thét kinh hãi, không khỏi hơi giấu chiếc miệng, trong ánh mắt lại hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nàng không có hỏi lại, ánh mắt lại quay tròn chuyển động. Mà Huyền lão trong nội tâm sát cơ nhưng lại vừa ẩn rồi biến mất, ánh mắt của hắn lần nữa lườm dưới đài cái kia tên ngân y người trẻ tuổi liếc, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải cố kỵ sau lưng ngươi có một huyền tôn cấp lão sư, hiện tại ta đã sớm đem ngươi đánh chết địa phương rồi. Dám như thế khiêu khích ta Tây U Thương Hội, Nguyên Tố Mai, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sát cơ đốn lạnh, nếu như thật sự để cho ta nhìn không được rồi, âm thầm đánh chết ngươi cũng không phải việc khó. Dù sao, ngươi tới nơi đây, tự là đi tìm cái chết, chết sớm chết muộn không có gì khác nhau, cuối cùng, tùy tiện đổ lên một người trên người, sư phụ ngươi cũng hoài nghi không đến ta Tây U Thương Hội trên đầu, cho dù có một điểm phiền toái, cũng đành phải vậy. Dưới đáy Nguyên Tố Mai, còn cũng không biết ngắm cảnh trên đài người này lão giả đã đối với hắn động thật sâu sát cơ, bất quá cho dù biết rõ, chỉ sợ hắn cũng không sợ a. Hắn tuổi còn trẻ, liền trở thành Bắc Địa trẻ tuổi nhất ba đại vương giả một trong, hơn nữa càng thêm có một gã tốt sư phó, trên người đeo cũng là danh dự thiên hạ lục giai thượng phẩm, ngân thành kiếm, có thể nói là người siêu tầm dân ca lưu, gần đây tự cho mình rất cao. Hắn nhận định chính mình là thiên vận bao phủ chi nhân, cả đời này nhất định có thể thành tựu huyền tôn chi cảnh, cho nên lần này Bất Hủ Lôi Thành chi hội, huyền anh quả xuất thế, hắn tựu cái kia đúng thời cơ chi nhân. Bởi vậy chưa nói cho hắn biết sư phó, hắn tự vùng trộm xuôi nam, đến nơi này. Kết quả một mực bế quan, ngày gần đây mới đột phá thượng vị huyền vương trung đoạn, phát hiện thời gian đã đến, tự đi ra tại trên thuyền này thông khí, kết quả lại tại một lần ngoài ý muốn, phát hiện tại ngắm cảnh trên đài quan sát cảnh biển Bạch Quán Nhi, trong khoảng thời gian ngắn kinh như thiên nhân. Tuy nhiên Bạch Quán Nhi mỗi lần xuất hiện, tất đều là đầu đội cái khăn che mặt, che đậy chân dung, nhưng là, cái kia một bộ hơi mỏng lụa mỏng, làm sao có thể che giấu nàng trời sinh vẻ, loáng thoáng, càng lộ ra mê người. Cho nên, hắn nhất thời đã thề, nhất định phải đem hắn truy tới trong tay. Bất quá, tại hắn mấy lần thi triển hành động về sau, lại bị cô gái kia bên người một cái áo xám lão giả ra tay bức lui, cái kia một lần lại để cho hắn mặt đốn mất, chật vật không chịu nổi, tại trong mắt mọi người đã thành trò cười, cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ giận dỗi, nhưng cũng không thể làm gì. Thực lực không bằng người dưới tình huống, sư phó lại không tại bên người, chỉ có ẩn nhẫn, trong nội tâm đối với lão giả kia hận ý, quả thực đã đến khắc tâm tận xương trình độ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, hắn tự nhận dùng thiên phú của mình, lúc này đây Bất Hủ Lôi Thành xuất thế, nhất định có thể thành tựu huyền tôn, cho nên, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể cùng sư phụ nổi danh, đối phó một cái này lão bất tử chuẩn tôn, còn có cái gì độ khó. Đến lúc đó, hắn tất yếu bức lão giả kia hướng hắn quỳ xuống đất dập đầu bồi tội, sau đó đem cô gái kia lấy tới trong tay, bất quá lại không nghĩ tới, lão giả này cũng dám khởi tâm ám sát cho hắn. Sư phụ của hắn, thế nhưng mà Thiên Long Bắc Địa đều lừng lẫy nổi danh tam đại huyền tôn một trong. Cổ tôn Tiêu Nhiên, một tay liệt lôi kiếm pháp, quanh động địa phương, là tự cấp thấp kiếm pháp. Thậm chí, bởi vì đối với hắn yêu thích, còn đặt chọn tuyển trong đó so sánh đơn giản ba chiêu, truyền thụ cho hắn. Cho nên, hắn cả đời này, cơ hồ đều là ngậm tại kim bị phỏng thìa trong lớn lên, tuổi còn trẻ, đắc tội không ít người, lại cho tới bây giờ không người nào dám trả thù cho hắn, tất cả đều là sợ hãi sư phụ hắn quyền uy. Cái này lại để cho hắn dưỡng thành càng thêm ngang ngược kiêu ngạo cá tính, thêm chi thật là thiên phú hơn người, rất được hắn sư yêu thích. Tại toàn bộ Thiên Long Bắc Địa đều là hoành lấy đi. Đem làm phát hiện mỗi lần đắc tội càng cường đại hơn người, nhưng không ai dám tìm hắn trả thù về sau, hắn sẽ thấy cũng không đem người khác để ở trong mắt, nhận định cho dù nhất thời đánh không lại, ngày sau cũng nhất định có thể hồi đến báo thù. Bởi vậy, cho dù người này lão giả tu vi tại hắn phía trên, hắn cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mỗi lần Bạch Quán Nhi xuất hiện, hắn hay vẫn là yên nguyên như hôm qua, chỉ là không dám minh lấy động thủ mà thôi. Bằng không thì, hắn dung nhan mặc dù cao, lại há có thể dễ dàng như thế thành tựu huyền vương chi cảnh, trở thành Thiên Long Bắc Địa trẻ tuổi nhất ba đại vương giả một trong. Nếu như không phải có một cái tốt sư phó ở sau lưng chỉ điểm, hắn hiện tại chỉ sợ liền huyền tông cảnh đều đang sợ tác giai đoạn, cái này là có hay không nội tình, cùng có hay không nhân giáo đạo lớn nhất khác nhau. Có được ba thức tự cấp thấp công kích huyền kỹ liệt lôi kiếm thức Nguyên Tố Mai, cũng hoàn toàn chính xác có lần này kiêu ngạo vốn liếng. Bất quá hắn lại đã quên,

Tây U buôn bán hiệp hội tất đem hết toàn lực. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn hiểu được, cái này liên lạc thạch nhưng thật ra là một loại huyền vương cấp cường giả tầm đó lẫn nhau cảm ứng kỳ thạch, bên trong có thể chứa đựng lấy ký chủ một đám tinh thần cảm giác, một khi gây ra, phương viên vạn dặm ở trong cũng có thể cảm giác được. Nếu như là huyền tôn, cái này phạm vi thậm chí có thể mở rộng đến 10 vạn dặm, trăm vạn dặm xa, huyền đế tự càng không cần phải nói, ngàn vạn dặm phạm vi cũng là tu dư khẽ quét mà qua. Bạch Quán Nhi không bỏ nhìn Diệp Bạch liếc, đi đến trước mặt của hắn, buông xuống lấy đầu nói, cảm ơn ngươi tiễn ta thủy tinh pháp trận, ta rất ưa thích. Diệp Bạch nhìn lấy nàng cái này bức mảnh mai bộ dạng, thật sự làm cho người ta thương tiếc, không nhịn được cười một tiếng, nói, không cần khách khí như thế, ngươi ưa thích là tốt rồi. Về sau, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Bạch Quán Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to lấy một đôi mắt, chờ mong nhìn về phía Diệp Bạch. Nghe vậy, Diệp Bạch một chút chần chừ, hắn rất nhanh tự muốn đi vào Bất Hủ Lôi Thành, về sau còn có thể hay không gặp lại các nàng, đúng là không biết số lượng, ngàn vạn trong đám người, mênh mông đại lục, khả năng này thật sự không lớn. Nhưng chứng kiến Bạch Quán Nhi cái kia một đôi ống ánh sáng long lanh con mắt, cuối cùng nhịn không được cự tuyệt, chỉ phải cười nói, nếu có duyên, tự có thể gặp lại. Lúc này hắn từ lâu theo bên cạnh trong dân cư, đã biết nàng này danh tự, biết rõ nàng gọi Bạch Quán Nhi, mà Bạch Quán Nhi cũng chứng kiến hắn đăng ký lúc danh tự, yên lặng nhai nhai nhắm nuốt hai cái, rồi sau đó, nàng lúc này mới vui mừng theo lấy Huyền lão, ở đằng kia hai gã kim giáp thị vệ mở đường xuống, một trước một sau, đi xuống thuyền đi, dần dần biến mất ở phía xa trên bờ cát không thấy. Một thân ngân y ngân thành công tử Nguyên Tố Mai, đang muốn vội vã truy rời thuyền đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm liếc Diệp Bạch, nói, tiểu tử, ngày ấy ta nhận thức trọng, tính toán ta thua, bất quá. Ta tin tưởng, chúng ta tới đây mục đích là giống nhau, cuối cùng nhất, chúng ta còn có thể gặp lại. Tiếp theo, tự cũng không như vậy mà đơn giản cho ngươi chiếm đi tiện nghi. Hừ. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi, rất nhanh liền hóa thành một ít đoàn màu bạc quan điểm, cũng biến mất tại Diệp Bạch trong tầm mắt, đuổi theo Huyền lão cùng Bạch Quán Nhi hai người lộ tuyến vội vàng mà đi. Đối với Nguyên Tố Mai khiêu khích, Diệp Bạch hào lơ đỉnh, cười trừ, ngược lại là bên cạnh tên kia hắc y quái nhân, lại để cho hắn thoáng chú ý, bất quá hắn giống như là căn bản không có chứng kiến Diệp Bạch, theo đám người về sau, lặng lẽ đi xuống thang trên thuyền, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự hồ là một cái rất có thể che giấu chính mình hành tích người, cho dù đi trong đám người, một thân hắc y, đem toàn thân cao thấp đều bao khỏa, lộ ra là như vậy đặc biệt mà tươi sáng rõ nét. Nhưng là, bốn phía chứng kiến người của hắn, lại cơ hồ không có mấy người có thể nhớ kỹ hắn, trong đầu hình ảnh của hắn tự hồ là mơ hồ đấy. Chỉ chớp mắt, tung tích của hắn, tự triệt để lẫn vào trong đám người, biến mất không thấy bóng dáng. Thấy thế, Diệp Bạch lập tức cũng không ngừng lại, hướng người xung quanh liền ôm quyền, rồi sau đó thân hình một phiêu, quay người rơi xuống mạn thuyền, lại một tung, người đã hóa quang, biến mất ở phía xa không thấy. Thấy thế, sau lưng mọi người chỉ có thể tiếc hận thở dài, cũng tùy theo chậm rãi mà tán. Bọn hắn đối với Diệp Bạch cung kính như thế, không chỉ có bởi vì hắn cứu được mọi người tánh mạng, còn có là vì Diệp Bạch tại yêu thú triều ở bên trong, trận chiến ấy chỗ biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, thật sâu kinh ngạc bọn hắn, chinh phục bọn hắn. Chỉ sợ là chủng tôn, cũng không có như thế thực lực a cường giả, luôn kính sợ càng mạnh hơn nửa người, mà Diệp Bạch, tại trong trận chiến ấy lưu lại tư thế oai hùng, đem thật sâu khắc vào trong đầu của bọn hắn, vĩnh viễn không có khả năng quên đi. Mà Diệp Bạch, lại cũng không biết bọn hắn trong nội tâm chỗ muốn, hắn sau khi xuống thuyền, bất quá một lát, liền thoát ly đám người, một thân một mình, đi vào Thâm Hải Thành trước. Ngửa đầu nhìn lên lấy phía trước này tòa khoác đại chắc chắn xanh thẳm sắc tường thành, hắn mấy cái cất bước, đã quay người theo lấy đám người, tiến nhập cái này tòa phía nam đại lục, tiến tâm lừng lấy biên giới biển thành. Diệp Bạch một đường đi về phía trước, ven đường nhìn thấy vô số cường giả, rất nhiều người liếc thấy được ra là người ngoại lai viên. Tại Nhược Thủy Thành, Diệp Bạch nhìn thấy người ở bên trong, tuy nhiên Huyền Vương cũng có không thiểu, nhưng đỉnh cấp Huyền Vương tựu là thập phần rất thưa thớt nhân vật, chuẩn tôn càng là chỉ có Huyền lão một cái. Nhưng là ở chỗ này, Diệp Bạch nhìn thấy, tuyệt đại đa số đều là đỉnh vị Huyền Vương, thậm chí trong đó ba thành đã ngoài, đều là đỉnh cấp Huyền Vương đỉnh phong, thậm chí là chuẩn tôn cấp tồn tại. Trong truyền thuyết, 30 năm một lần Bất Hủ Lôi Thành điểm truyền tống tức sẽ xuất hiện tại Thâm Hải Thành, tại đây tụ tập năm khối đại lục gần 10 vạn Huyền Vương cấp cường giả, hơn nữa có thể tới nơi này, dám tới nơi này, phần lớn đều là gặp phải đột phá, khoảng cách Huyền tôn cấp không xa những người kia, thực chính là muốn đục nước béo cò, trước đi tìm cái chết, dù sao cũng là số ít. Diệp Bạch tự tận mắt nhìn đến, thành trên ngàn trăm đỉnh cấp Huyền Vương đỉnh phong cường giả, tán tập bốn phía, mà có một lần, thậm chí còn có 3-4 vị chuẩn tôn cấp cường giả, theo bên cạnh hắn không coi ai ra gì trải qua, cái kia làm cho người ta sợ hãi đáng sợ này khí tức, thẳng quang vân tiêu, lại để cho hắn cũng không khỏi có chút biến sắc. Mỗi một vị chuẩn tôn cấp tồn tại đây Thâm Hải Thành trong, đều là cực kỳ đáng sợ đấy. Diệp Bạch hiện tại, tuy nhiên cũng có lấy so sánh chuẩn tôn cấp cường giả chiến lực, nhưng là nhiều như thế chuẩn tôn cấp cường giả hội tụ, hãy để cho hắn hay vẫn là không khỏi trong lòng hơi chấn. Những người này, thế nhưng mà không thiếu chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn hậu kỳ, thậm chí chuẩn tôn đỉnh phong, thốn bộ huyền tôn cấp siêu cấp cường giả. Lần này Bất Hủ Lôi Thành chi hội, xem ra đến cao thủ, thật sự là không giống phàm thưởng, so với chết trong tay hắn hỏa thần Tây Môn Thiên còn cường đại hơn tồn tại đều có không ít. Chiến thắng Tây Môn Thiên cũng không phải bởi vì Diệp Bạch thực lực tự thực so với hắn cường, mà là vì Diệp Bạch sử dụng Phượng Hoàng cấm thuật. Phượng Hoàng đầu thực lực rồi đột nhiên tăng lên 3-4 lần, mới mang đến hậu quả, luận chính thức chiến lực, hắn so về Tây Môn Thiên kỳ thật hay vẫn là kém không ít. Mà sử dụng hết một lần cái loại này cấm thuật, tự tuyệt không có người nguyện ý sử dụng lần thứ hai, cái loại này di chứng, đến nay nghĩ đến, vẫn còn là cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, Diệp Bạch lại thế nào dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tánh mạng, thiêu đốt tánh mạng của mình khí huyết, để đổi lấy nhất thời thực lực tăng lên. Lần thứ nhất may mắn bất tử, lần thứ hai đâu này? Ai cũng không dám cam đoan, cho nên, Diệp Bạch hiện tại, tuy nhiên bởi vì một đường thực lực điên cuồng tăng lên, miễn cưỡng đã có chống lại chuẩn tôn cấp cường giả chiến lực, nhưng ở không sử dụng Phượng Hoàng. Đầu tình hình xuống, hắn chưa hẳn có thể đơn giản chiến thắng những này thành tựu huyền vương đỉnh phong không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Cho nên, Diệp Bạch cũng không muốn nhiều chuyện, giả bộ như một cái hết sức bình thường thượng vị huyền vương, đi trong đám người, cũng không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, mà chung quanh những người kia, đối với Diệp Bạch cái này liếc xem ra chính là một cái người ngoại lai viên, phong trần mệt mỏi, lại thực lực thấp kém tuổi trẻ tiểu tử, căn bản là khinh thường nhìn nhiều, nếu là trong lúc lơ đãng quét ngắm đến liếc, cũng là vội vàng xẹt qua. Mà Diệp Bạch nhạt được như thế, trong nháy mắt, hắn tựu đi tới cái này Thâm Hải Thành trung tâm, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng ngời. Trước mắt, một tòa thập phần cao lớn, cổ xưa kiến trúc ra hiện ở trước mặt của hắn. Này kiến trúc tổng cộng cao chừng lầu 5, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến trúc được phong cách cổ xưa tinh mỹ, đại khí tung hoành, chiếm cứ trong thành giàu có nhất hoàng kim khu vực. Hải Lam buôn bán hiệp hội bốn chữ, dưới ánh mặt trời lập lòe lấy nhấp nháy kim quang. Đây là Thâm Hải Thành bản thổ đệ nhất buôn bán hiệp hội, Tây U buôn bán hiệp hội tuy lớn, nhưng là đến từ Thiên Long Đại Lục, bằng vào phân bộ, là so ra kém cái này Hải Lam buôn bán hiệp hội, nghe nói, lần này mở ra tiến về trước Bất Hủ Lôi Thành điểm truyền tống, tựu là Hải Lam buôn bán hiệp hội người trong, chỉ là không biết tiến vào, đến cùng cần gì điều kiện, đoán chừng qua mấy ngày, liền có thể truyền tới rồi. Mà ở trong đó, đúng là Thâm Hải Thành trong nhất đại thương nghiệp hiệp hội Hải Lam buôn bán hiệp hội tổng bộ chỗ trên mặt đất, bất quá, lại để cho Diệp Bạch nhãn con ngươi sáng ngời, cũng không phải cái này tòa buôn bán hiệp hội kích thước to lớn, thậm chí có thể so sánh Tây U buôn bán hiệp hội tại Thiên Long Đại Lục tổng bộ Tây U Cát, mà là vì hắn tại đây tòa buôn bán hiệp hội góc tường xuống, phát hiện một cái không ngờ đặc thù dấu hiệu. Đó là một đóa nụ hoa chớm nở, tự sắc thiên nhang hoa dấu hiệu, sướng được đến rực rỡ tươi đẹp, thanh được tú mục, ba căn vàng nhạt sắc nhụy hoa, tuy là điêu khắc, đơn giản mấy hoa, đã có trong gió có chút lay động sóng động. Đây là hắn cùng Thái Thúc Thiên Nhang ước định tốt gặp mặt tiêu chí, thiên nhang hoa, tự là Thái Thúc gia tộc đặc biệt dấu hiệu, đã tại đây xuất hiện thiên nhang hoa dấu hiệu, cái kia đã nói lên, Thái Thúc Thiên Nhang đã trước hắn một bước, đến cái này Thâm Hải Thành trong, chờ hắn rồi. Tự là không biết, nàng tìm được nàng cái kia đại cừu nhân không có, bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần nhìn thấy cái này dấu hiệu, Diệp Bạch sẽ tìm đến Thái Thúc Thiên Nhang điểm dừng chân, sẽ không có nửa phần khó xử rồi. Quả nhiên, bất quá một lát, thuận theo cái này dấu hiệu nhụy hoa chỗ chỉ phương hướng, Diệp Bạch đi đến thành nam, một chỗ thập phần vắng vẻ màu đỏ thẫm trong sân, một cái bạch y nữ tử, lặng lặng đứng tại một cây hoa hải đường dưới cây, đẹp như tinh linh. Nàng như cũ là như vậy mỹ, đầu đầy tóc trắng, khoác trên vai rủ xuống mà xuống, như trước dấu không lấn át được cái kia một thân tuyệt sắc, đỉnh đầu đầy cây phồn hoa, cũng phải vì chi chỗ thua kém bảy phần, chỉ có thể trở thành phía sau nàng bóng lưng, làm đẹp. Một gã áo xám lão giả, đứng tại hắn sau lưng cách đó không xa, tay áo trái không đảng đảng, quấn ở bên hông, không ngừng theo gió phất phơ, đúng là đã đứt đi một tay kiếm bá. Người đã đến rồi. Diệp người da trắng chưa đến, Thái Thúc Thiên Nhang liền hình như có sợ giác, không quay đầu lại, nhưng thanh âm cũng đã vang lên tại Diệp Bạch bên tai. Đúng vậy, đã đến. Bạn đang xem tại. Diệp Bạch thân hình một tung, cả người đã mượn phong mà lên, bay bổng xẹt qua tường viện, đi vào Thái Thúc Thiên Nhang sau lưng, mỉm cười nói, năm sau hoa nở, Nam Hải gặp lại, hy vọng ta đến thực hiện, còn chưa từng muộn. Không muộn. Thái Thúc Thiên Nhang rốt cuộc quay người, một bộ sắc mặt, so sánh với trước chia lìa, càng lộ ra ôn nhu, một bộ bạch y rơi vải đấy, lộ ra sau lưng đầy cây phồn hoa, càng phát ra lấy một cổ khó tả ý vị. Hai năm rưỡi thời gian không thấy, nàng so sánh với trước khi, tự hồ lại có một phần nhảy vọt tiến bộ, đang cùng hỏa thần Tây Môn Thiên một trận chiến lúc, nàng bất quá phương nhập chuẩn tôn, cảnh giới còn chưa ổn, mà bây giờ, thình lình đã triệt để đặt chân này cảnh, hơn nữa, tự hồ ẩn có tinh tiến, đạt tới chuẩn tôn trung kỳ rồi. Bất quá, chứng kiến Diệp Bạch, nàng lại tự hồ như sau Diệp Bạch càng thêm kinh ngạc, tường tận xem xét hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói, ngươi lại có tiến bộ. Diệp Bạch cũng không giấu giếm, nói, vâng. Thái Thúc Thiên Nhan rồi đột nhiên cười cười, nụ cười này, như trăm hoa đua nở, toàn bộ đỏ thẫm tiểu viện, rồi đột nhiên sáng ngời. Vào nhà a, một nói lời tạm biệt sau. Nước trà mấy chung, nhạc rượu một cổ, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá trở lại trong phòng, Mãnh Tử cách tình. Diệp Bạch đem chính mình hai năm, chỗ kinh sở hành, từng cái nói đi, ở giữa kinh tâm hồn phách, bách chuyển thiên hồi, lại để cho Thái Thúc Thiên Nhan cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Nâng lên chính mình cách đỉnh cấp huyền vương đã chỉ có một bước ngắn lúc, Thái Thúc Thiên Nhan càng là kinh dị không hiểu, cẩn thận đánh giá Diệp Bạch vài lần, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng tốt chữ. Nàng tuy nhiên nhìn ra Diệp Bạch có chỗ tiến bộ, bất quá, nhưng không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy, Diệp Bạch khí tức trên thân, viễn siêu hai năm trước khi, biến hóa cực nhanh, làm cho nàng trở tay không kịp. Rồi sau đó, Diệp Bạch cũng hỏi ý kiến và nàng trả thù hành trình, nghe xong thực sự không khỏi một hồi trầm ngâm. Thái Thúc Thiên Nhan hai năm qua nửa khắp nơi điều tra nghe ngóng, trải qua Bắc Hải ở chỗ sâu trong, nhưng vẫn không tìm kiếm đến một tia nửa điểm cừu nhân tung tích, nhưng tên của đối phương, nàng lại nhất thời nửa khắc, không dám quên. Nhân đồ huyền thiên nhân, tục truyền, 300 năm trước, hắn cũng đã là trung vị huyền tôn cảnh giới, hiện tại, càng là chỉ sợ đã đạt đến thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn chi cảnh, bất quá, hắn cũng không tại Bắc Hải, cái kia lại hội đi nơi nào. Giả Y Tuyết Kiếm, hiện tại hạ lạc lại ở phương nào? Thái Thúc Thiên Nhan không biết, nhưng nàng lại sẽ không buông tha cho tìm hành trình. Bất quá nàng cũng biết, bằng nàng thực lực bây giờ, cho dù tìm được cái này đại cừu nhân, nàng cũng không cách nào báo thù, ngược lại sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, không thành huyền tôn, nàng thậm chí liền cùng đối phương một trận chiến tư cách đều không có. Cho nên ký ức và Diệp Bạch chỗ đề cập cái này Bất Hủ Lôi Thành quá lớn hội, nàng tựu không muốn bỏ qua, nếu như có thể đạt được một khỏa huyền anh quả, được ngộ chính thức tánh mạng huyền ảo, nàng có thể thành tựu huyền tôn, có lẽ một ngày kia, nàng có thể tìm được cừu nhân, một quyết sinh tử. Nhân đồ huyền thiên nhân sao? Diệp Bạch nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng chỉ theo hắn số, liền nghe được ra cuồn cuộn huyết khí, mà Thái Thúc Thiên Nhan êm tai nói tới, càng là tự thuật thứ nhất sinh vết máu, lượt nhuộm thiên long đại lục các nơi, qua tay nhân mạng vô số kể, Thái Thúc gia tộc, bất quá hắn một người trong nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Tốt, ta nhớ kỹ, nếu ta nhìn thấy hắn tung tích, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, cũng sẽ thông báo cho các ngươi trước đến báo thù. Bất quá hiện tại, đa tưởng vô ích, toàn lực chuẩn bị chiến tranh Bất Hủ Lôi Thành chi hội, đạt được một khỏa huyền anh quả mới được là chính sự, bằng không thì, tung gặp hắn tung, cũng hữu tâm vô lực. Việc này ta minh bạch, nếu như thế, chúng ta liền lúc này ngồi đợi, một tháng sau, Bất Hủ Lôi Thành mở ngày. Hai người gật đầu, rồi sau đó, đi vào trong nội viện, Thái Thúc Thiên Nhan nói, để cho ta thử xem, người hai năm qua nữa, đến cùng có gì chờ nhảy vọt tiến bộ a, cuối cùng một tháng, không để cho lãng phí, xác minh võ học, giúp nhau tiến bộ. Tốt. Diệp Bạch cũng không nói nhảm, thò tay hóa kiếm, nghiêng nghiêng chỉ hướng Thái Thúc Thiên Nhan, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Ngay tại Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan ở đằng kia tòa đỏ thẫm trong tiểu viện, giúp nhau thí chiêu, giúp nhau xuất tiến, cố gắng tại Bất Hủ Lôi Thành đến trước khi đến, lại để cho thực lực nâng cao một bước đồng thời, tại Nam Hải ở chỗ sâu trong, cách Thâm Hải Thành trọn vẹn 3-4 nghìn dặm bên ngoài một tòa cô trên đảo, một cái quy mô cực cao, biết người cực nhỏ che giấu đấu giá hội, chính đang tiến hành. Lòng đất vô số tầng bên trong, một gian cổ cát, tươi thắm sinh hương, làm như lăng không trôi nổi tại địa trong huyệt, giờ phút này, gian phòng này cổ trong cát, đèn đỏ giấy lên, hương khói lượn lờ, 10 cái nhìn không thấy khuôn mặt thần bí bóng đen, ngồi ở trong đó, đối diện một tòa trên đài cao, chính đang tiến hành lần này đấu giá hội cuối cùng vài món áp trục chi vật. Đệ nhất kiện, đại đạo phi ưng, thất phẩm đao khí, khởi đập giá, 5.000 huyết ma điểm số. Một ngụm hẹp dài, như bay ưng ngang trời, ngoặc như nguyệt, hình như nước, thượng diện tử khí bốc hơi, hình như có đại đạo ám bao hàm trong đó tự sắc trường đao, bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người tầm nhìn bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, cổ trong các ánh đao đại phóng. Hảo đao. Một cái thập phần trầm thấp, ấm ách thanh âm nhàn nhạt vang lên, rồi sau đó nói, bản tôn ra giá, 6.000 huyết ma điểm số. Mới 6.000. Một cái ma khí tùng tiếng cười lạnh âm hưởng khởi, đao tôn hình vô phong, xem ra người thân gia không thế nào hư thực a, nếu như thế, vậy thì để ta làm trưởng quản cái này chui đại đạo phi ưng đao a, 7.000 huyết ma điểm số. Ma tôn, ngươi. Cái kia trầm thấp ấm ách thanh âm, trong nháy mắt bạo nộ, màu đỏ tiểu trong cát, lập tức hào khí khẩn trương, một cổ đáng sợ uy áp, hoành che thiên địa, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Nhưng là, đối diện, cái kia sau ra giá người, lại làm như hào lơ đỉnh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đối diện, cái kia đao ma hình vô phong, cả người liền như bị trọng kích, ầm ầm lui về phía sau, cuối cùng ba một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trên đài cao, nến đỏ ám đốt, cái kia cầm đao người, thấy thế cười nhạt một tiếng, nói, nếu như thế, đao này tự nhiên là ra người trả giá cao được, đệ nhất kiện, đại đạo phi ưng đao, Ma Tôn đoạt được. Nói xong, nhẹ tay nhẹ đẩy, trong tay cái kia khẩu tử sắc trường đao, bỗng bay lên, xuyên phá màn che, thời gian dần qua rơi vào đến cái kia một gian ám cát trong, một cái làm như tùy thời đều đứng tại trong bóng ma, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng trên người lại quỷ khí vần quanh, âm khí mọc lan tràn hắc y nhân ảnh trên tay. Lập tức, toàn bộ tiểu cát đều vang lên một hồi hung hăng càng quấy cực kỳ cuồng tiếu, rồi sau đó, hắn đột nhiên vung tay lên, trong lòng bàn tay liền bay ra vô số huyết sắc điểm nhỏ, những này huyết sắc điểm nhỏ hội tụ thành một đầu tinh lưu, hướng về cái kia đấu giá trên đài cao bay đi, bị cái kia đấu giá chi nhân giương tay áo vung lên, liền toàn bộ thu hồi. Hết chương 1011. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.